cho anh những lúc em một mình. Sau đó làm gì thì gặp rồi sẽ biết. Không em mang cho em feeling nhiều về anh biết anh sẽ là người làm em. Hai đứa hai nơi. không muốn phải thấy em đang đây sẽ mất mi thêm, vì em đã cố giấu bao nỗi đau do anh đã cố chấp nên giờ đành phải gặp nhau. Chỉ một vài lời nói vô tình khiến em đau, mà trời không thể thắng được khi cơn giông dần đi thôi. Em cần một người mới, một người tốt hơn anh, cả bầu trời chuyển tối. Em đã rất vui khi nhận tình cảm từ anh ta, nhưng ngoại trừ anh ra bây giờ thì khác, anh đành phải chịu thua thôi. Anh có một vài lời muốn nói, đừng để ai khiến em khóc thật nhiều nữa. Anh đã từng thế, đằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng cùng em trên lối về. Anh chỉ cười thế thôi, chặt khóe môi vì biết ra câu chuyện cũng đã rồi. Nhưng mọi chuyện sẽ đôi kỷ niệm ghé chơi, giờ này ai đứa hai nơi. Trên giường ngân nga khúc nhạc em chọn, chỉ để thiên đường càng thêm buồn. Em bước chân ra đường bỏ lại suy nghĩ trên ga giường, và đi đến một nơi mà em biết chắc anh đang ở đây. No, và anh vốn chỉ là người cũng hay thức, cố gắng cho lòng mình ngừng dây dứt. Dùng cây bút từng giây phút, anh chỉ đại cho những người dùng Facebook. Anh chỉ muốn ngủ ngon giữa đêm, nhưng lại nhớ một son của em. No, vì nắng xe trắng bên cạnh khi ta lại để nó mà rơi. Em có thấy gió đêm lạnh nhưng lúc niềm đau đó cất lời. Vì ta luôn luôn đi chế chỉ trong vài giây để lơ vòng tay cả đời. Và anh chẳng muốn chỉ sống như vậy mà thôi, để có em mỗi đêm về khi trên trời cao lắm bóng mây. Nếu mưa cứ rơi hoài thì căn phòng kia vẫn nóng đầy. Ta luôn có thì giờ dù em không muốn mình chờ đợi thêm. Anh chỉ muốn được sống như vậy mà thôi, no. Đừng đầy nhau như năm trăm chỉ vì ta chưa rồi luôn luôn cùng cực, yeah. Anh chỉ viết ra tháng năm cứ như thứ vẫn kìm nén trong lòng ngực mình. Bao nhiêu suy nghĩ như cực hình khiến em bực mình. Vậy thì thứ mà em cần đến là một cuộc tình. Anh chỉ muốn dạo phố môi tôi khi niềm đau lên môi. Em đừng có nói dối với từng câu trên môi, nhưng ai luôn tệ khi khiến em tuôn lệ. Chúng ta quen cách để buông nhẹ, vậy thì ta sẽ biết điều đó trên đoạn đường về. Vì nắng xe trắng bên cạnh khi ta lại để nó mà rơi. Em có thấy gió đêm lạnh nhưng lúc niềm đau đó cất lời. Vì ta luôn luôn đi chế chỉ trong vài giây để lơ vòng tay cả đời. Và anh chẳng muốn chỉ sống như vậy mà thôi, để có em mỗi đêm về khi trên trời cao lắm bóng mây. Nếu mưa cứ rơi hoài thì căn phòng kia vẫn nóng đầy. Ta luôn có thì giờ dù em không muốn mình chờ đợi thêm. Anh chỉ muốn được sống như vậy mà thôi, no. Chỉ muốn cùng em đón ngọn gió đêm về em như mặt trăng. Khi anh ở đâu thì anh cũng có em kể. Chỉ muốn cùng em say sưa vài lon uống cho đêm dài hơn. Muốn say thêm vài cơn cùng em vì nắng xe trắng bên cạnh khi em lại để nước mắt rơi. Em có thấy gió đêm lạnh nhưng lúc niềm đau đã cất lời. Vì ta luôn luôn đi chế chỉ trong vài giây để lơ vòng tay cả đời. Và anh chẳng muốn chỉ sống như vậy mà thôi, để có em mỗi đêm về khi trên trời cao lắm bóng mây. Nếu mưa cứ rơi hoài thì căn phòng kia vẫn nóng đầy. Ta luôn có thì giờ rồi, em không muốn mình chờ đợi thêm. Anh chỉ muốn được sống như vậy mà thôi, no. Thank you.

chỉ là một câu bé xin tình ngần nga dưới anh hoàng hôn. Có thể nó muốn lừa đi qua đây đi nhưng sao mà anh chẳng muốn. Lại lối ra và đốt đến khi đến khi cả phòng này tối hết đi. Và hôm nay là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bật này vì anh không muốn hết suy. Lại lối ra và đốt đến khi căn phòng này tối hết đi. Và hôm nay là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bật này vì anh không muốn hết. Mưa rơi lục đục trên phố, giật thêm cơn gió cuồng. Bức tranh trên liền thật đẹp, và ngày mưa cứ rơi. Oh no no no, mưa cứ rơi. Vậy là mình khép nó xong. Oh no no no, anh hay vui. Và ngày đó vốn có thêm bao công dụng, em cũng đã đành lòng. Trên phố giật thêm cơn gió cuồng, bức tranh chưa lìa thật đẹp, và ngày mưa cứ rơi. Mưa cứ rơi. Cuộc đời và một tình yêu đẹp như chiếm bao nhưng nhớ nhung khi tim chẳng về từng ngày từng đêm khi ta cách xa. Và con tim đau nhiều lần mà mình lại vỡ như tim không sao. Có mấy khi ta không còn gì mà tại sao tay vẫn nắm tay. Này baby nói anh nghe tại sao lại như vậy. Mắt em hoen ở trong tầm đêm buồn đớn đau thêm từng giây và xé nát con tim mình. Yeah. Trái tim không còn chung một nhịp thì mất nhau. Anh cũng là ngày đau mà hãy ôm nhau thật lâu. Vì biết đâu mà xa nhau. Yeah. Lỡ khiến nhau sâu vậy mà mình vẫn cố bước đi bên nhau. Cố chấp yêu nhau nhiều thật nhiều rồi một mai cũng phải xa nhau. Hứa sẽ không đau buồn vậy mà mình lại khiến trái tim nhau đau. Hãy ôm nhau thật lâu vì biết đâu mà xa nhau. Yeah. Lỡ khiến nhau sầu vẫn muốn bước đi bên nhau. Cố chấp yêu nhau nhiều để mai cũng phải xa nhau. Hứa sẽ không đau buồn và khiến trái tim nhau đau. Hãy yêu nhau thật lâu vì biết đâu mai xa nhau. Cuộc đời này vẫn còn nhiều khốn khó. Ta luôn nắm tay nhau chứ không lẫn trốn nó. Bởi vì tình yêu mình đẹp đúng luôn là điều vốn có. Nên như cuộc sống này mệt mỏi thì cứ vì anh ôm cho. Để ta lái con xe qua bao con đường, cái hôn lo đi bao nhiêu u buồn. Nếu hôm nay đôi ta xa rời, vậy thì sẵn hôm sau đôi ta quay về. Bị nói anh nghe tại sao lại như vậy. Mắt em hoen ở trong tầm đêm buồn đớn đau thêm từng giây và xé nát con tim mình. Yeah. Trái tim không còn chung một nhịp thì mất nhau. Anh cũng là người đau mà hãy ôm nhau thật lâu vì biết đâu mà xa nhau. Yeah. Lỡ khiến nhau sâu vậy mà mình vẫn cố bước đi bên nhau. Cố chấp yêu nhau nhiều thật nhiều rồi một mai cũng phải xa nhau. Hứa sẽ không đau buồn vậy mà mình lại khiến trái tim nhau đau. Hãy ôm nhau thật lâu vì biết đâu mai xa nhau. Yeah. Lỡ khiến nhau sâu vẫn muốn bước đi bên nhau. Cố chấp yêu nhau nhiều để mai cũng phải xa nhau. Hứa sẽ không đau buồn và khiến trái tim nhau đau. Hãy ôm nhau thật lâu vì biết đâu mai xa nhau. Yeah. Yeah. cánh chim ra ngoài không chẳng thể nói một lời. Anh không chẳng thể nói một lời. Cơn mưa cứ đêm rơi nặng ngạt bóng ta kéo anh cánh chim ra ngoài không chẳng thể nói một lời. Trong đêm nay sao nặng nề, ngồi nhìn lại trên vai sân môn lúc chưa kề. Còn chỉ là một người xa đi sau em hãy xin xa về. Bay xa như tên ta, sau một ngày nào đó khi em nhận ra vì em bỏ đi đôi khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn, mình cũng không thể vào trong hôn cho nhau vào trên vào sau trong hố bàn. À, mọi thứ khiến anh đau. Chim đang trong